nhớ lấy, không được nói việc này cho Tô Hàm biết. Vây quanh giường bệnh, năm đại chiến thần cùng bọn Tề Họa Mi nghe vậy, đều gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên soái yên tâm, chúng tôi sẽ không cho phu nhân biết việc này, càng sẽ không để phu nhân lo lắng. Nghe mọi người nói xong, Chu Hàn lúc này mới thoải mái thở ra một hơi. Vừa rồi anh còn lo lắng lúc mình xỉu đi, bọn người này có nói việc này cho Tô Hàm không? Nếu nói thì đã, có chuyện, không hay rồi, Chu Hàn nguyện ý lấy mạng ra bảo vệ Tô Hàm, cho nên đương nhiên không muốn nhìn cô không vui rồi. Mà đúng lúc này, di động Tiết Minh Dương đột nhiên vang lên. Khi nãy Tề Họa Mi dẫn đường, bọn Thanh Long hộ tống Chu Hàn tới bệnh viện, Tiết Minh Dương và đệ nhất hội trưởng với Hoắc Khai Hà bọn họ tìm xe theo sau tới đây. Nhưng mà xe đó là xe của liệt đoàn. Tiết Minh Dương vừa thấy điện báo hiện lên hai chữ cha nuôi, lập tức nhận. Chỉ là trong lòng cậu nghĩ thầm, cảm thấy có chuyện chẳng lành. Dù sao chuyện Hoàng Minh đi gây sự với liệt đoàn đã quậy đến tất cả mọi người đều biết. Không chỉ có Hoài Châu, cả Hoành Thành cũng chấn động vì chuyện này, tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán bọn Chu Sung thật bá đạo. Hơn nữa vị lão kiếm thần Tô Khánh Đông này rời núi càng đưa tới vô số thổn thức. Tiết Minh Dương nhận điện thoại lập tức truyền tới giọng nói nôn nóng của Chu Sung. Minh Dương, giờ con đang ở cạnh Chu Nguyên Soái ư? Tiết Minh Dương nghe vậy trả lời một tiếng. Ở đây ạ, cha nuôi xảy ra chuyện gì sao? Tiết Minh Dương nghe được ngữ khí Chu Sung rất nôn nóng, hẳn là không có chuyện gì tốt. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chu Sung ở đầu kia điện thoại vội la lên, kiếm thần bị kẻ thần bí bắt đi rồi. Tiết Minh Dương nghe vậy cả kinh, cậu dường như theo bản năng hỏi một câu. Cái gì, bị kẻ thần bí bắt đi? Cái gì kẻ thần bí? Tô Khánh Đông chính là cha vợ Chu Nguyên Soái lại bỗng nhiên bị bắt đi, việc này nếu Chu Nguyên Soái biết thì có chuyện chẳng lành đâu. Tiết Minh Dương ở trong lòng tính toán, nghĩ thầm nếu có thể để bọn họ ra mặt giải quyết chuyện này trong im lặng là tốt nhất. Dù như nào đi nữa, việc này cũng không thể để Chu Nguyên Soái biết, nếu không chuyện sau đó cậu thật không dám tưởng tượng đến. Trong lòng Tiết Minh Dương đang nghĩ như vậy, nhưng câu kế tiếp của Chu Sung lại làm cậu giật nảy mình. Minh Dương, không biết con còn nhớ không, lúc trước ta có nói qua Tuyết Thành với con. Chu Sung thình lình nói ra một câu làm Tiết Minh Dương thầm giật mình. Tuyết Thành, cậu lập tức hỏi lại, chẳng lẽ kiếm thần xảy ra chuyện có liên quan đến Tuyết Quốc? Chu Sung thấy Tiết Minh Dương còn biết Tuyết Quốc lập tức thở dài một tiếng, kể rõ mọi chuyện từ đầu chí cuối. Sau khi nghe xong, Tiết Minh Dương trợn tròn mắt, cho nên, việc này con cần báo cho Nguyên Soái ngay, chỉ hắn ra mặt mới có thể giải quyết. Chu Sung ở đầu kia điện thoại nhấn mạnh, Tiết Minh Dương nghe vậy bất đắc dĩ nói. Vâng, con sẽ báo lại với Nguyên Soái, cha nuôi, mọi người không cần quá lo lắng. Chuyện cũng đã xảy ra, phải sớm giải quyết. Lấy thực lực của Chu Nguyên Soái, đi một chuyến đến Tuyết Quốc hẳn là không có chuyện gì, mặt mũi của hắn rất lớn, cha cũng biết mà. Tiết Minh Dương nói một câu trấn an, đầu kia điện thoại Chu Sung nghe xong liền thở dài một tiếng nói. Chỉ hy vọng được thế. Sau khi hai người nói chuyện điện thoại xong, Tiết Minh Dương cũng không trực tiếp đem việc này báo cho Chu Hàn. Trong lòng cậu rõ ràng, cậu không thích hợp cũng không có tư cách này. Tiết Minh Dương rõ mình không có khả năng đi nói cho Chu Hàn biết việc cha vợ Chu Hàn bị người túm tới Tuyết Quốc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cậu quyết định báo trước việc này cho Thanh Long, để Thanh Long nói cho Chu Hàn. Đây mới là biện pháp tốt nhất, có vài chuyện nói ra từ miệng của người khác không sẽ không ổn. Hạ quyết tâm xong, Tiết Minh Dương lập tức đến trước mặt Thanh Long nói với anh ta. Thanh Long đại ca, ra ngoài nói chuyện một chút được không? Thanh Long nghe vậy sắc mặt hơi đổi, anh ta nhíu mày hỏi. Ra ngoài nói chuyện chút, có gì không thể nói thẳng à, anh ta đánh giá Tiết Minh Dương vài lần, nói. Nói, cậu có gì muốn nói sau lưng Nguyên Soái đúng không? Thanh Long kính trọng Chu Hàn, cho nên mặc kệ chuyện gì đi nữa cũng sẽ không gạt Chu Hàn. Hiện giờ thấy Tiết Minh Dương như trộm, Thanh Long tức lập tức khó chịu. Tuy nhiên anh một thân tu vi, người thường có thể chẳng phải đối thủ của anh. Cái đứa tiểu tiện nhân Tiết Minh Dương này, Thanh Long chuẩn bị đánh một cái thôi đã nhẹ nhàng ngã rồi. Rất quan trọng, Thanh Long ca, vẫn là ra ngoài nói chuyện một chút đi. Giờ phút này, Tiết Minh Dương sắc mặt mang theo một cổ năn nỉ. Thanh Long lại càng thêm không vui, nhưng lúc anh ta muốn tức giận, Chu Hàn lại lên tiếng nói. Thanh Long, đi đi, Chu Hàn ra lệnh, Thanh Long lập tức không nói thêm gì nữa. Đối với Chu Hàn, Thanh Long trước nay đều là tuân lệnh. Cho nên, anh đương nhiên sẽ không vi phạm ý Chu Hàn. Sau khi Chu Hàn nói, Thanh Long thẳng thắn nói. Được, vì mặt mũi Nguyên Soái, tôi bồi cậu ra ngoài nói chuyện một chút. Dứt lời, Thanh Long liền ra khỏi phòng bệnh, Tiết Minh Dương thì theo sát phía sau. Hai người ra phòng bệnh, đi đến cuối hành lang, lúc này Tiết Minh Dương mới nói. Thanh Long đại ca, cha vợ Chu Nguyên Soái là kiếm thần, chuyện này ngài biết không? Tiết Minh Dương không trực tiếp nói chuyện đó ra, mà thử vài câu trước tính đi từng bước một chậm rãi nói ra. Nói cách khác, nếu cậu vừa tới đã nói ra chuyện Tô Khánh Đông bị túm tới Tuyết Thành, chỉ sợ với tính tình Thanh Long này, sẽ bức cung cậu đó. Đương nhiên tôi biết, trước Nguyên Soái có nói qua vài câu. Thanh Long gật gật đầu tiện đà hỏi chuyện, sao, cậu muốn đánh chủ ý lên cha vợ Nguyên Soái? Tiết Minh Dương nghe vậy vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên không phải, cách trương.